Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2077, chương 2072, áp chế. Nhạc Lạc là thần thâu môn, từ vừa mới bắt đầu Dịch Thiên Vân liền biết, nhưng hắn lười nói phá. Dù sao không có quan hệ gì với chính mình, cho dù là bọn họ trộm sạch chỗ có người tu luyện đồ vật. Cầm lấy đi làm những gì, đều cùng hắn không có nửa khối tinh thạch quan hệ, chỉ cần không phải trộm đồ vật của mình. Vậy hắn mới không thèm để ý, hiện tại không riêng gì trộm hắn đồ vật, còn cùng truyền tống trận bị phá hư có quan hệ. Cái này để hắn không thể không truy tra đi xuống một lát. Lúc sau, Dịch Thiên Vân đem hai bọn họ cho mang về trong khách sạn, về đến phòng bên trong. Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra. Bốn phía liền bố trí xuống cách âm bình chướng, hoàn mỹ đem thanh âm cho ngăn cách bên ngoài. Nếu là có người dò xét bên này, hắn đồng dạng sẽ trước tiên biết muốn thần không biết quỷ không hay dò xét tiến đến. Sợ là chỉ có đại tinh tôn cấp bậc cấp độ mới có thể làm đến bước này. Hắn cho rằng nơi này khẳng định không có đại tinh tôn. Đại tinh tôn cũng không phải rau cải trắng. Làm sao có thể khắp nơi có thể thấy được tinh tôn, ở chỗ này đều cực kỳ hiếm thấy. Chớ nói chi là đại tinh tôn, nói đi, ta không có ý tứ gì khác, cũng không muốn nhằm vào các ngươi thần thâu môn, ta cũng chỉ muốn hỏi một câu. Truyền tống trận là bị các ngươi phá hư sao? Dịch Thiên Vân ngồi trên ghế, đưa tay trên bàn nhẹ nhàng đánh, để cả phòng truyền khắp, thùng thùng. Tiếng vang, hai người bọn hắn liếc nhau. Thiếu niên kia ngược lại là không có đổi về chân thân. Vẫn là lấy thiếu niên tư thái gặp người, đúng vậy. Truyền tống trận là chúng ta phá hư, Vũ Thu Mạt trầm mặc sẽ. Cuối cùng vẫn là gật đầu thừa nhận, sư tỷ, ngươi, Nhạc Lạc không nghĩ tới Vũ Thu Mạt sẽ nhanh như vậy liền trả lời đi ra. Hắn còn tưởng rằng sẽ loạn biên thứ gì. Hắn thấy chính mình sư tỷ từ trước đến nay không biết cái này ngay thẳng mới đối Vũ Thu Mạt trừng mắt liếc. Hắn một cái, nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói, ngươi sẽ không bắt chúng ta đi lĩnh treo giải thưởng à? Sư tỷ, hai chúng ta liều toàn lực chạy trốn lời nói, khó nói hắn còn có thể ngăn được chúng ta. Nhạc Lạc truyền âm cho Vũ Thu Mạt nói, Vũ Thu Mạt đều không thèm để ý hắn. Mà là nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân tiếp tục gõ cái bàn, lạnh nhạt nói, cái kia treo giải thưởng đối ta mà nói không có nửa điểm lực hấp dẫn, ta chính là thuần túy muốn biết cái gì tình huống mà thôi. Nếu là các ngươi phá hư liền tốt, các ngươi sẽ không tiếp tục phá hư lần thứ năm a? Vô luận phá hư bao nhiêu lần đều tốt, có thể hay không hoãn một chút để cho ta đi xích nguyệt tinh? Đến lúc đó các ngươi làm sao phá hư đều được. Hắn liền là muốn khuyên bảo bọn hắn, để bọn hắn đừng nóng vội động thủ, chỉ cần hắn tiến về xích nguyệt tinh lúc sau, làm sao phá hư cũng không có vấn đề gì, cứ như vậy. Vũ Thu Mạt sững sờ nói, không dạng này còn có thể thế nào? Ta chính là muốn tiến về xích nguyệt tinh, các ngươi phá đi truyền tống trận để cho ta làm sao tiến về xích nguyệt tinh, khó nói để cho ta bay lên đi qua. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nói, các ngươi làm sao giở trò quỷ đều không liên quan gì tới ta, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến ta sử dụng truyền tống trận là được rồi. Vũ Thu Mạt cùng Nhạc Lạc liếc nhau, bọn hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân muốn nói cái gì. Nguyên lai là muốn cho bọn hắn chớ nóng vội phá hư, đại nhân. Chúng ta là phá hư truyền tống trận, nhưng cũng là có khó khăn khó nói. Vũ Thu Mạt nói, vô luận là cái gì nan ngôn chi ẩn, trừ phi các ngươi cho ta mặt khác tìm truyền tống trận. Nếu không các ngươi ai lại đến phá hư truyền tống trận, cũng đừng trách ta không khách khí. Lúc đầu muốn ở chỗ này nhiều chờ một đoạn thời gian, liền để hắn có mấy phần tâm phiền. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là thời gian đang gấp, Thiên Du Nguyên bên kia nói không thời gian đang gấp, nhưng hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này. Cái này Vũ Thu Mạt bọn hắn mặt lộ vẻ khó xử, truyền tống trận bọn hắn khẳng định là tìm không ra cái thứ hai đến. Hoàng Long Tinh liền nơi này có truyền tống trận, về phần địa phương khác thật đúng là không có phát hiện nếu thật sự còn có truyền tống trận. Đó cũng là tương đối tư mật truyền tống trận, ngoại giới đều không rõ ràng truyền tống trận, bọn hắn làm sao có thể biết, đại nhân, cái này sợ là không có cách nào đáp ứng ngài, trừ phi ngài giúp chúng ta giải quyết sự tình. Vũ Thu Mạt con ngươi đảo một vòng, Dịch Thiên Vân trầm mặc sẽ nhìn chăm chú Vũ Thu Mạt một lát, lúc sau tiếp tục gõ cái bàn nói, hiện tại ngược lại tốt, còn nói điều kiện với ta rồi, ngươi cảm thấy mình có tư cách gì có thể nói điều kiện với ta? Dịch huynh đệ, ngươi cái này cũng quá đáng rồi, sư tỷ của ta tu vi cũng không thấp, nếu như không phải nàng tâm địa thiện lương, không nguyện ý sát sinh lời nói, Dịch huynh đệ khẳng định đã sớm bị diệt khẩu. Nhạc Lạc ở bên cạnh nhịn không được mở miệng nói, nàng đáy lòng xác thực thiện lương. Điểm ấy ta ngược lại thật ra đã nhìn ra, nếu như không phải nàng tâm địa thiện lương, đoán chừng cũng không sống được đến bây giờ. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, sư tỷ của ngươi tu vi là không yếu, nhưng ngươi biết nàng vì sao nguyện ý ngoan ngoãn đứng trước mặt ta mà không dám nói dối à? Nhạc Lạc suy nghĩ một chút, chợt trừng to mắt nói, Dịch huynh đệ, tu vi của ngươi so sư tỷ còn mạnh hơn. Không phải ta nói các ngươi thần thâu môn không cần ánh sáng tu luyện, đầu óc cũng phải luyện nhiều một chút. Rõ ràng như vậy tình huống đều vừa mới phát hiện. Dịch Thiên Vân cười lắc đầu, cảm thấy bất đắc dĩ, nhạc sư đệ đích thật là thiếu gân. Vũ Thu Mạt xấu hổ cười một tiếng, Nhạc Lạc đỏ lên mặt, thật sự là hắn ít gân. Nhất thời bán hội thật đúng là không nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, từ khí tức bên trên cảm thủ, Dịch Thiên Vân tu vi bất quá là tinh cấp bậc đại sư, cho nên mới vẫn muốn để Vũ Thu Mạt chạy trốn. Ta là không có tư cách bàn điều kiện, nhưng đây là cùng chúng ta thần thâu môn sinh tử tồn vong có liên quan sự tình. Nếu như đại nhân không đáp ứng hỗ trợ, chúng ta chỉ có thể một mực phá hư truyền tống trận, dù là cuối cùng bị đại nhân giết chết, chúng ta đều nhận. Vũ Thu Mạt cắn chặt hàm răng, kiên trì nói, há, sinh tử tồn vong? Dịch Thiên Vân chân mày vẩy một cái. Các ngươi thần thâu môn thường xuyên thần long kiến thủ bất kiến vĩ, làm sao lại xuất hiện sinh tử tồn vong tình huống? Chẳng lẽ nói các ngươi thần thâu môn bị uy hiếp? Vũ Thu Mạt lập tức liền trả lời nói, đúng vậy, chúng ta thần thâu môn liền là bị uy hiếp. Môn chủ cùng đông đảo sư đệ sư muội đều bị bắt lại. Nếu như chúng ta không làm như vậy, vậy cũng chỉ có thể là diệt cửa. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, không nghĩ tới cùng chính mình đoán, còn có thể có người tìm ra các ngươi thần thâu môn phương vị. Cái kia ngược lại là kỳ nhân. Dịch Thiên Vân có mấy phần tò mò, cái này hoàn toàn chính xác làm cho người cảm thấy hiếu kỳ. Thần thâu môn như thế ẩn nấp tông môn, đương nhiên sẽ không tùy ý có thể tìm đến, đại nhân không phải liền là kỳ nhân một trong, coi như ta Dịch Dung đều có thể nhẹ nhõm nhìn ra. Vũ Thu Mạt trực chỉ Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng sờ lên cái mũi, chính mình cái này xem như ngoại lệ, nếu như không phải dựa vào dò xét mắt, đúng là không tốt lắm nhìn ra. Có thể khống chế các ngươi thần thâu môn người nhất định không đơn giản, ngươi để cho ta đi hỗ trợ, chẳng phải là muốn cho ta chịu chết? Dịch Thiên Vân hướng trên ghế dựa vào, lạnh nhạt nói, bất quá, muốn giúp lời của các ngươi, ít nhất phải đưa ra điểm làm ta động tâm thù lao đến luôn không khả năng vì các ngươi. Ta liền muốn đi chịu chết. Thực tế một chút, không có động tâm thù lao. Ta là không muốn ra tay, nếu không ta là không ngại canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh, ngăn cản các ngươi đánh lén. Dịch Thiên Vân cũng không phải kẻ ba phải, không có thích hợp thù lao là không thể nào xuất thủ. Một giây nhớ kỹ, yêu còn tiểu thuyết internet.